Vạn đạo Long Hoàng, chương 1886, kiếm nguyên, kiếm sát, canh thứ nhất. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thái Ất kiếm mộ, táng kiếm chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tương truyền, ở xa xôi thời đại, Thái Ất kiếm mộ bên trong vẫn lạc một cái vô cùng đáng sợ cường đại kiếm tu. Nơi này thành hắn mộ địa, dẫn tới vạn kiếm chiêu tông. Vô số vô chủ chi kiếm bay hướng nơi này, nương theo cái kia đáng sợ cường giả, cùng một chỗ táng ở chỗ này. Đằng sau, có vô số cường đại kiếm tu ngấp nghé vị kia tồn tại truyền thừa. Vì tranh đoạt kia kiếm tu truyền thừa, ở trong này đã xảy ra đại chiến thảm thiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số người cường đại kiếm tu chiến tử ở đây, chôn xương nơi này, tạo thành một cái đáng sợ kiếm mộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng sau, rất nhiều kiếm tu tuổi thọ đến điểm cuối cùng, sắp vẫn lạc thời điểm, đều sẽ đi vào nơi này, để cho mình chôn thây ở đây. Dần dà, nơi này chôn xuống cường giả, chôn xuống kiếm, đã không biết có bao nhiêu. Vô cùng vô tận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dần dà, Thái Ất kiếm mộ, cũng ra đời một chút kỳ diệu bảo vật. Tỷ như, kiếm nguyên, chính là một loại hiếm thấy bảo vật. Luyện hóa kiếm nguyên, có thể rèn luyện chân nguyên thánh lực, tăng cao tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có chút người, sẽ đến này tìm kiếm một chút có linh tính kiếm. Nơi này, từ xưa đến nay, mai táng kiếm tu cường giả nhiều lắm. Nghe nói, ngay cả đế cấp kiếm tu, đều số lượng cũng không ít. Có ít người lưu lại kiếm, chính là chân chính bảo vật. Vận khí tốt, có thể có được. Vậy liền phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Thái Ất kiếm mộ, hấp dẫn rất nhiều người đến đây tìm kiếm. Hàng năm đều sẽ có không ít người đến đây, đặc biệt là tu kiếm chi nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Tuế Bảo Liên, liền là ở nơi này tìm kiếm người phát hiện. Lục Minh ánh mắt quét qua, quả nhiên ở động quật phụ cận, nhìn thấy một chút thân ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai vị, một cái sắc mặt ôn hòa lão giả bay tới. Quan sát một chút Lục Minh cùng Thu Nguyệt, mỉm cười nói, hai vị cũng là nghĩ tiến vào kiếm mộ tìm tòi a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, Lục Minh gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cua tui VN, vừa vặn, lão phu cùng vài bằng hữu muốn tổ kiến một đội ngũ, cùng một chỗ tiến vào kiếm mộ. Dù sao kiếm mộ bên trong có cơ duyên, nhưng cũng có nguy hiểm. Nhiều người sức mạnh lớn, có thể giúp đỡ cho nhau. Hai vị tiểu hữu có thể nguyện cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả mỉm cười nói, tổ đội cùng một chỗ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng trầm ngâm, Thái Ất kiếm mộ có cơ duyên, nhưng cũng có nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ xưa đến nay, nhiều cường giả như vậy chôn ở nơi đây, cũng đản sinh ra một chút nguy hiểm đồ vật. Kia liền là kiếm sát. Kiếm sát, phàm là gặp được sinh linh, liền sẽ triển khai chém giết, không có chút nào linh trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm sát có mạnh có yếu, có chút kiếm sát cực kỳ cường đại, một mình gặp được, vô cùng nguy hiểm, cho nên rất nhiều người lựa chọn tổ đội đi vào, cũng là bình thường. Tiền bối, vãn bối hai người, là tới này tìm kiếm một loại thánh dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mở miệng, ha ha, vậy thì thật là tốt. Thái Ất kiếm mộ Phạm vi phi thường bao la. Chỉ dựa vào hai người các ngươi, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Cùng chúng ta cùng một chỗ. Mọi người lẫn nhau lưu ý, cơ hội phải lớn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già cười nói, tốt, ta đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trầm ngâm một chút, liền gật gật đầu. Lão già nói có lý. Hai người bọn họ tìm kiếm, xác thực rất khó. Cùng mọi người tổ đội, nhiều người, tỷ lệ là muốn lớn chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa những người này, nói không chừng có người ở nơi này thời gian hoạt động không ngắn. Nói không chừng có thể được một chút hữu dụng tin tức. Tốt, ha ha, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút những người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già cười một tiếng, mang theo Lục Minh cùng Thu Nguyệt, hướng về những người khác đi đến. Động quật cửa, vừa vặn có 8 người. Lão già giới thiệu một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi qua lão già giới thiệu, Lục Minh biết rõ lão già gọi là Ngô Sử. Có chí thánh viên mãn tu vi. Ở những người này bên trong, lão già tu vi cao nhất. Hai vị tiểu hữu, chúng ta còn được lại chờ một đoạn thời gian. Đám người càng nhiều hơn một chút, lại đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Sử nói, trên mặt hắn thủy chung mang theo ôn hòa nụ cười, cho người ta một loại dễ dàng ở chung cảm giác. Đang chờ đợi cũng không sao. Lục Minh gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm kiếm Thái Tuế Bảo Liên cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Chờ lâu mấy ngày cũng không có quan hệ gì. Đến Thái Ất Kiếm Mộ thăm dò người, quả nhiên rất nhiều. Tiếp đó, cách mỗi 2 ngày, liền sẽ có người đến đây. Đều bị Ngô Sử kéo gần lại trong đội ngũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 10 ngày về sau, bọn họ trong đội ngũ, nhân số đã có hơn 20 người. Tốt rồi, người cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta lên đường đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Sử nói. Sau đó, hắn đi đầu hướng về kia cái động quật bay đi. Đám người đi theo. Động quật này, phi thường to lớn, một mực thông hướng trong lòng đất, sâu không lường được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đám người hướng phía dưới phi hành, bay thẳng đến vạn trượng khoảng chừng, mới rốt cục đến cùng. Này, thật đúng là giống như là một cái dưới đất thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện động quật phía dưới hoàn toàn là một mảnh thế giới, một cái nhìn không thấy bờ. Nơi này có từng tòa sơn phong, nhưng lại hoàn toàn tĩnh mịch, cái gì cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có, chỉ có kiếm, từng thanh vết gì lốm đốm kiếm, hoặc cắm trên mặt đất, hoặc cắm ở trên ngọn núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng cơ hồ đều đã mất đi linh tính. Ở vô tận trong 5 tháng, sắp hủ thực, chúng ta bố trí một lần trận hình A, miễn cho gặp được công kích. Luống cuống tay chân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Sử nói, sau đó tùy hắn đến an bài trận hình. Lục Minh cùng Thu Nguyệt, được an bài đến phía sau cùng. Trong đó một số người ở giữa, một số người ở phía trước cùng trái phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt hơi hơi lóe lên. Hắn phát hiện, an bài ở chung quanh, cũng là đằng sau gia nhập đội ngũ người, mà Ngô Sử mang theo 5-6 người, ở vào vị trí trung tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo hắn thuyết pháp, hắn tu vi cao nhất, tọa trấn trung gian, tùy thời trợ giúp tứ phương. Đám người cũng không có ý kiến. Lựa chọn một cái phương hướng. Hướng về phía trước gấp rút chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Ất Kiếm Mộ. Cho người ta ấn tượng. Chính là tĩnh mịch. Thiên địa. Hoàn toàn yên tĩnh. Ngẫu nhiên có trận trận âm phong thổi qua. Không có một ngọn cỏ. Hoang vu hết sức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ chạy vọt về phía trước được mấy trăm dặm. Nhìn thấy cảnh sắc. Đều không khác mấy. Nơi này. Thuộc về bên ngoài khu vực. Gặp được kiếm. Đều mục nát. Vùng này. Không có thu hoạch gì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một đường tiến lên. Cũng không biết đi lại bao nhiêu lộ trình. Phía trước. Đột nhiên có hai bóng người phiêu đãng mà đến. Đây là hai đạo bóng đen. Thấy không rõ hình dạng. Như một đạo u hồn một dạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai đạo bóng đen vừa nhìn thấy Lục Minh đám người. Trong đôi mắt liền tản mát ra sắc bén chi khí. Hóa thành hai đạo kiếm quang. Hướng về đám người vọt tới. Là hai cái kiếm sát. Bất quá thực lực chỉ có Minh Thánh Cảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Sử mở miệng. Vung tay lên. Hai đạo kình khí bắn ra. Đem hai cái kiếm sát đánh tan. Hai cái kiếm sát bị đánh tan về sau. Hóa thành hai đạo năng lượng. Chui vào đến trong lòng đất. Biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói. Này kiếm sát rất khó chân chính giết chết. Chỉ có thể tạm thời đánh tan. Bị đánh tan về sau. Liền sẽ chui xuống đất. Đi qua một khoảng thời gian thai nghén. Lại có thể lại xuất hiện. Đám người tiếp tục tiến lên. Đằng sau lại đụng phải mấy cái kiếm sát. Nhưng thực lực đều không mạnh. Bị tùy tiện đánh tan. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên. Phía trước có yếu ớt kiếm ý truyền đến. Phía trước có kiếm nguyên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Sử ánh mắt sáng lên. Rất hiển nhiên. Ngô Sử không phải lần đầu tiên tiến vào Thái Ất Kiếm Mộ. Phi thường có kinh nghiệm. Căn cứ một tia yếu ớt kiếm ý. Liền có thể đánh giá ra phía trước có kiếm nguyên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người thu liễm khí tức, cẩn thận tiến lên, vòng qua một ngọn núi về sau, thấy được hơn 10 cái kiếm sát. Khác biệt là, này hơn 10 cái kiếm sát, hình thể thoạt nhìn phi thường ngưng thực, như thực chất đồng dạng. Trên người tản mát ra kinh người sắc bén chi khí, như từng thanh thần kiếm một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.